Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì tác giả quá giàu có ưa gian nhận ra người xem phát sóng trực tiếp thì ít nhưng lại có rất nhiều cuộc trò chuyện. Xem ra không còn ai đến xem nữa. Đến đây, tôi sẽ bộc lộ tài năng của mình trước mặt mọi người. Hắn gập ống tay áo lại, vào lúc hắn đang định biến nó thành đồng xu. Tuy nhiên, có người trong phòng phát sóng trực tiếp đã gửi tin nhắn. Trước tiên hãy biến ra lửa đi, xem thử không chỉnh sửa clip thì làm sao có thể tắt lửa. Bạn đang nói về ngọn sao? Cái này à? Hứa Gian cười hỏi một câu, sau đó duỗi ngón trỏ ra, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Đủ chưa? Chưa đủ. Sau khi nói xong, Hứa Gian lại duỗi những ngón tay khác ra, chỉ trong nháy mắt, năm ngón tay đều có một ngọn lửa đang bốc cháy. Sau đó hắn nắm chặt bàn tay, ngọn lửa biến mất. Tạm thời, trong phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện đủ loại tiếng hô thể loại sự ngạc nhiên vô văn hóa. Chính là toàn màn hình, trời đờ. Trong tiểu khu cao cấp ở Diệp Thành, một người đàn ông hơn 20 tuổi nhìn vào điện thoại di động cảm thấy ngạc nhiên đến kỳ lạ. Hắn ta là một ảo thuật gia nghiệp dư, không thể so sánh với các bậc thầy, nhưng hắn ta có thể nhìn thấu nguyên lý chung của các màn ảo thuật nhỏ. Vì hắn ta nhìn thấy video ảo thuật nhàm chán, còn có thể giải quyết những chuyện gây khó dễ, nếu tìm ra sơ hở sẽ nuốt bảo kiếm. Cho nên hắn ta đã bỏ thời gian ra, ngồi xổm xuống xem để tìm ra sơ hở, xem là liệu rằng rốt cuộc đối phương có phải nuốt bảo kiếm hay không. Nhưng ngay từ đầu hắn ta đã phải nhíu mày, mánh khóe của người này rất dị thường, không giống ảo thuật ra một chút nào cả. Không có kích thích thị giác, cũng không có mánh khóe đặc biệt. Cứ như vậy biến ra lửa một cách sống động. Chẳng lẽ là bên cạnh có người hỗ trợ, hoặc là người vừa rồi bảo hắn biến ra lửa, thật ra là người của hắn. Sự gây khó dễ đó có thể là kịch bản. Nghĩ tới đây, người đàn ông khẽ mỉm cười. Hắn ta cảm thấy khả năng cao là như vậy. Tân Trạch, có muốn ra ngoài ăn thịt nướng không? Một giọng nữ vang lên. Không ăn, đang xem người ta làm ảo thuật. Tân Trạch cũng không thèm quay đầu lại chỉ nói từ chối. Cậu mà vẫn phải xem người khác làm ảo thuật sao? Một cô gái có thân hình khá nóng bỏng đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Tân Trạch. Tại sao không xem? Tân Trạch cười nói, tìm thấy sơ hở thì có thể bảo người dẫn chương trình nuốt bảo kiếm, em đang tìm sơ hở. Cách chương.